Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 528, chiến. Xoạt xoạt, đưa tang người tay phải như là tinh thiết đúc thành kìm lớn. Bóp chặt Tiêu Mặc một cái phân thân cổ họng. Sau đó năm ngón tay hơi vừa dùng lực. Kia so với bản tôn phòng ngự cũng không kém bao nhiêu phân thân trực tiếp bị bóp nát. Tiêu tán, hẳn là đại địa loại quy tắc. Tiêu Mặc trong lòng thất kinh, cụ thể là cái gì quy tắc là rất khó phán đoán. Nhưng bây giờ thân ở hiện trường, đưa tang người lĩnh ngộ quy tắc, đại khái phạm vi vẫn có thể phán đoán ra. Đầu tiên tứ đại chí cao quy tắc khẳng định không phải. Tứ đại chí cao quy tắc chi lực uy năng kinh khủng. Mà xem đưa tang người trạng thái, rõ ràng không giống, có khả năng nhất là đại địa loại quy tắc, địa phong thủy hỏa cũng là đại đạo. Gần với tứ đại chí cao quy tắc, bất quá tại cái này địa phong thủy hỏa phía dưới lại có vô số tiểu đạo. Như đất nham, đại địa ba động là thuộc về đại địa quy tắc phía dưới tiểu quy tắc. Đưa tang người tại nhìn thấy giết chết chỉ là một cái phân thân thời điểm. Rõ ràng hơi kinh ngạc, có chút ý tứ, hồ tương đương tại Tiêu Mặc cùng vô số quan khách ánh mắt dưới. Đưa tang người thân hình nhanh chóng rung động. Không còn là bàn tay một chút xíu thổ hoàng sắc vầng sáng, mà là toàn bộ thân thể đều phảng phất bị một tầng hoàng sắc vầng sáng bao khỏa. Hắn hoàn toàn không thấy Tiêu Mặc công kích, thổ hoàng sắc hai tay tăng vọt, sau đó điên cuồng múa, như là hai cây thổ hoàng sắc thạch bổng, tốc độ cực nhanh, trên lôi đài thậm chí đều xuất hiện hoàng sắc tàn ảnh. Bành bành bành, tốc độ quá nhanh, mà lại là cận thân công kích. Dù là Tiêu Mặc tốc độ không chậm chút nào thế nhưng rất khó né tránh. Lúc này lại có ba cái phân thân bị đưa tang người hai tay quẹt vào. Sau đó bị kia kinh khủng lực đạo đánh bay. Đụng ngã lôi đài tầng ngoài cùng lưới sắt bên trên. Lưới sắt đều rung động kịch liệt. Siêu siêu tương đương Tiêu Mặc bản tôn cùng hai cái phân thân dán chặt lấy lôi đài mặt đất cực tốc trượt đến. Đưa tang người dưới chân. Sau đó trong nháy mắt đứng lên. Trong chốc lát ra quyền, nắm đấm như mưa rơi đồng dạng, đánh vào đưa tang người ngực cùng trên bụng. Bành bành, đưa tang người liên tiếp lui mấy bước, thu hồi một cánh tay bảo vệ toàn thân, mà Tiêu Mặc bản tôn tại nắm đấm đánh chúng đưa tang người chớp mắt. Cũng chỉ cảm giác một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến. Cả người bị cái này lực phản chấn chấn động đến nhanh lùi lại mấy trượng. Phòng ngự mạnh như vậy. Thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt ít nhất oanh ra mười mấy quyền. Đừng nói là một cái cánh tay trần người. Liền xem như một tòa núi sắt tại trước mặt lúc này sợ đều nhanh sụp đổ. Nhưng đưa tang người lồng ngực chỗ vẻn vẹn có mấy cái nắm đấm lõm vết tích nổi lên. Nhìn bộ dạng này chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Cần biết, tại cái này đại xâm quyền trang. Bởi vì không thể sử dụng u khí, chỉ có thể đeo lên đặc chất giảm sóc quyền sáo, mà phân thân chỗ huyễn hóa quyền sáo là giả. Nói một cách khác, phân thân lực công kích trên thực tế so với bản tôn mạnh hơn. Chỉ là tốc độ cùng phòng ngự phải kém ta. Phân thân A, đưa tang người cười lạnh, chân phải dẫm một cái mặt đất, cả người như là đạn pháo đồng dạng bắn lên, chiếu nghiêng hướng lưới sắt bên trên một đang nhưng hạ xuống phân thân. Tại cái này canh kim đại lục địa tâm lực hấp dẫn rất mạnh. Lại hoặc là bởi vì bốn long thần tạo dựng quy tắc áp chế. Đừng nói là bay, liền là ngẫu nhiên nhảy lên cao mấy trượng đều hao hết. Mà kia phân thân mới vừa vặn đâm vào lưới sắt bên trên. Căn bản không kịp phòng bị liền bị đưa tang người đuổi kịp. Bạch, đưa tang người hai tay hung hăng vặn chặt Tiêu Mặc một cái phân thân đầu. Chợt phương hướng ngược dùng sức bắt đầu xoay tròn. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Phân thân đầu thân tách rời. Thần hình bát biến đối ngụy lãnh chúa cấp cường giả mà nói. Vẫn là kém ta a à, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Chính là cô phẩm bí tịch. Tám cái phân thân quả thật có thể mê hoặc đối thủ. Nhưng phân thân thủy chung là phân thân. Phân thân chẳng những so bản tôn thực lực chênh lệch không ít. Càng thêm chi không cách nào vận dụng quy tắc chi lực. Tại đối phó binh vực cùng ý cảnh cấp tu sĩ lúc cái này thiếu hụt còn không rõ hiển. Chỉ khi nào Tiêu Mặc đột phá tới tướng vực, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc về sau. Cái này chính là thiếu hụt chí mệnh, đem hoàn toàn biến thành gân gà. Dưới mắt, từng cái phân thân tại đưa tang người quy tắc chi lực trước mặt rõ ràng liền không đáng chú ý. Từng cái phân thân liên tiếp bị hủy diệt, đưa tang người toàn thân bao phủ thổ hoàng sắc vầng sáng. Trên mặt đất nham chi pháp tắc ra chỉ dưới, công kích của hắn cùng phòng ngự đều là dao động mấy lần. Từng cái phân thân phàm là bị bắt lên, một lát liền bị hủy diệt. Ầm ầm tương đương, lôi đài rung động, từng tia ra bị nẻ như mạng nhện khuếch tán ra đến. Một lát sau Tiêu Mặc 8 cái phân thân đều bị diệt. Chỉ còn lại bản tôn đang lẩn trốn. Giết chết hắn, giết chết hắn, đưa tang người, vô địch, đưa tang người, nghiền nát Tu La. Trong hội trường, kêu gào thanh âm liên tiếp, vô số người đỏ hồng mắt nhìn qua lôi đài, thét chói tai vang lên. Có thể tới này đại xâm quyền chàng coi quyền thi đấu. Nếu là nói yêu người nào đó, kia có chút nói nhảm, lại người này cực ít, sở dĩ đến, tuyệt đại đa số người đồ liền là cái kích thích cùng nhịp tim. Nhìn liền là huyết tinh, đối vô số quan khách mà nói. Trên lôi đài chém giết càng kịch liệt càng tốt, càng huyết tinh càng tốt. Tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi quỳ xuống đất nhận thua đi, tha cho ngươi khỏi chết. Đưa tang người lãnh đạm nhìn chằm chằm ngoài 10 trượng toàn thân căng cứng Tiêu Mặc. Khoác lác không lên thuế, Tiêu Mặc cười lạnh, hắn phiền nhất loại này cao cao tại thượng. Nhìn xuống thương hại, bá tương đương Tiêu Mặc xoay người bỏ chạy. Ở đáy lòng hắn đã có kế hoạch, đã đánh không lại đưa tang người vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Đại xâm quyền trang có quy định, mỗi lần quyền thi đấu nhiều nhất một cái canh giờ. Một canh giờ sau không thể giết chết đối phương, hoặc là một phương không có nhận thua, vậy liền xem như thế hòa. Cũng chính là có cái này quy tắc tại, mới có nhiều như vậy thế hòa sinh ra. Một canh giờ, cái này lôi đài mặc dù không lớn, nhưng Tiêu Mặc bản tôn tốc độ so với đưa tang người cũng không chậm. Nếu là một lòng muốn chạy trốn, vẫn là có hy vọng. Đưa tang người sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Tên tiểu tử trước mắt này 3 lần 4 lượt cự tuyệt hắn hảo ý. Cái này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Cũng thật mất mặt. Tiểu tử, lão phu cam đoan sẽ để cho ngươi chết tại ta quan tài đóng xuống. Đưa tang người gầm nhẹ nói. Hai con ngươi như một đầu kiếm ăn rắn độc, u lãnh nhìn chằm chằm chạy trốn Tiêu Mặc. Xôn xao tương đương, một câu tất. Đưa tang người thổ hoàng sắc hai tay lần nữa tăng vọt ra, như là hai cây gậy đồng tản ra chừng gần 10 trượng. Sau đó đưa tang người bước chân cuồng mãnh phóng tới Tiêu Mặc. Hai cánh tay mở ra, đem lôi đài hơn phân nửa không gian hoàn toàn phong kín. Toàn bộ huyết sắc lôi đài hết thảy cứ như vậy lớn. Đưa tang người hai cánh tay mở ra duỗi thẳng. Kể từ đó, Tiêu Mặc có thể trốn tránh không gian liền vội kịch thu nhỏ. Từ trên không chạy ra hiển nhiên không được. Còn nếu là sát mặt đất chuồn đi, rất nguy hiểm, hơi so kia đồng cánh tay xoa một chút liền phải trọng thương. Phần Phật tương đương, đưa tang người hai tay múa đến giống như quạt gió. Bên ngoài lưới sắt bị một cánh tay xẹt qua, lập tức xẹt một tiếng, lưới sắt ứng thanh vỡ tan, lộ ra một cái khe, mà phía dưới quan khách thấy thế, không ít người sợ đến phi tốc đứng dậy, sợ bị dư ba chấn thương. Cơ hội tốt, từ cái này dây kẽm trong khe chui ra đi. Tiêu Mặc nhãn tỉnh sáng lên, dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên đến lưới sắt bên trên. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.